dù biết đến bông thôi. Trái đất không yên bình, chuyện tình ta cùng rơi tình. Mơ đến nơi xa vời, em sẽ không còn khổ đau nhiều. Tìm một hành tinh khác, không buồn đau, nơi tình yêu chẳng có. Chẳng có